Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, nghe lỗ tai muốn mang thai. Ở trong biển qua lại rằng có mấy lần, thậm chí đem kia đáy biển Thâm Uyên quét sạch không chút tạp chất. Mà cùng Mộng Phi Nhân cũng không tìm được Nhâm Nhất bóng người. Dạ Đại Hải vực, hắn cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Kỳ quái, tiểu huynh đệ này có thể đi đâu? Sẽ không vận khí rất xui xẻo, vừa ra tới liền bị cái gì đại quái thú nuốt chứ? Ách, hẳn không đen đủi như vậy lúc đi. Ta xem phụ cận cũng không có gì khổng lồ loại cá. Ma thở phào, thân cao nhỏ thấp, thật sự là rất thua thiệt. Cho dù đứng ở Mộng Phi Nhân trên bả vai, hắn cũng không thấy được gì. Về phần đầu, hắn ngược lại là muốn đạp lên. Không biết sao tiểu chân ngắn vừa mới nâng lên, liền tiếp thu được Mộng Phi Nhân kia muốn ăn thịt người ánh mắt. Hắn bất đắc dĩ ngồi ở Mộng Phi Nhân trên bả vai. Bực mình nói, nơi này cũng không biết là địa phương nào. Chúng ta cũng không thể một mực ngâm dưới nước. Vẫn là phải nghĩ biện pháp rời đi tốt. Mộng Phi Nhân tay dựng mái che nắng, dõi mắt trông về phía xa trong chốc lát sau, vui vẻ nói, ha ha, không cần phải gấp rồi. Ta thấy được một chiếc thuyền hướng nơi này chúng ta lái tới. Có lẽ, chúng ta có thể lên đi chơi một chút. À, người nhất định phải đi lên. Ta có thể không chừng đem người bề trên cũng xé xác. Mà đã sớm thèm ăn huyết thực rồi. Ở Mộng Phi Nhân huyễn cảnh bên trong, hắn chính là hưởng qua nhiều lần. Kia tươi đẹp tràn đầy ngọt ngào tính mùi vị ở trong cổ họng nổ mạnh, để cho hắn một luôn nhớ mãi không quên. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi liếm liếm khô nứt môi, có chút thở hổn hển, trong mắt càng là để lộ ra một cỗ mãnh liệt trùng kính. Cái loại này nhất định phải được quang mang. Mộng Phi Nhân trở tay đem hắn từ trên bả vai mình xách đi xuống. Người nghe kỹ cho ta, nếu như ngươi dám ăn thịt người, cũng đừng cùng ta một đường. Chúng ta lúc đó mỗi người một ngã. Hắn cũng không muốn bên cạnh mình có một thực nhân ma. Không chừng ngày nào hắn hư nhược, đối phương bắt hắn cho bữa ăn ngon rồi. Hắn hướng ai khóc đi? Người gấp cái gì? Bản tôn là người như vậy sao? Thật muốn ăn thịt người sẽ còn chờ tới bây giờ. Hắn là vĩ đại ma. Cõi đời này độc nhất vô nhị. Cao quý nhất vô song tồn tại. Không phải là người nào cũng có thể làm cho hắn dùng miệng. Cái kia cái gì vong yêu cốc, cái gì vô trần y, cái gì thiên địa núi đổi đại trận, thật có thể vây khốn hắn sao? Hắn có thể từ Mộng Phi Nhân vân mộng giới xé ra kẽ hở trốn ra được. Tự nhiên cũng có thể phá một cái tiểu tiểu trận pháp. Hắn không làm như thế, chẳng qua chỉ là lười mà thôi. So với huyết thực, hắn càng muốn một mình thanh nhàn nhàn nhã, mệt nhọc đi nằm ngủ, tỉnh liên tu luyện. Trải qua không buồn không lo, cớ sao mà không làm? Hừ, Mộng Phi Nhân lạnh rên một tiếng, đem ma ném hồi chính mình bả vai. Tóm lại, người nhớ, đây là bản tôn danh giới cuối cùng. Nếu ai dám quá giới, liều mạng vừa chết cũng muốn ngăn cản. Cũng không phải nói Mộng Phi Nhân liền bao nhiêu hiền lành. Nếu có người mạo phạm hắn, để cho hắn không vui, hắn sẽ không để ý động thủ sát lục. Nhưng là, cái này cũng không bao gồm đem người coi là huyết thực. Đây là sinh nhi làm người tối không thể nào tiếp thu được chuyện. Hai người nói chuyện công phu, thuyền lớn đã tận ở trước mắt, có Mộng Phi Nhân ảo thuật ở. Một người một ma không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền lặng yên không một tiếng động lên thuyền. Cái này thuyền cũng chính là phổ thông thế tục chiến thuyền. Người bề trên hơi nhiều. Có chừng 10 dung mái chèo vẩy nước tráng hán, một cái tươi đẹp như hoa, nhìn một cái tiểu thư yểu điệu, một cái tiên phong đạo cốt lão đầu. Trừ lần đó ra, trên thuyền lại không người bên cạnh, bọn họ nhìn là không phải quan phương nhân, cũng không biết tại sao nắm giữ như vậy chiến thuyền đi xa. Mộng Phi Nhân mang theo ma bay đến thuyền trên đỉnh, nghe lén một già một trẻ này nói chuyện. Sư phó, chúng ta đã đi một tháng. Nhưng là không biết cách mục đích nơi có còn xa lắm không? Tiểu thư yểu điệu nói chuyện. thanh âm trong trẻo dễ nghe uyển như hoàng oanh hót, nghe nhân cả người thoải mái. Mộng phi nhân ngồi xếp bằng, một tay chống giữ cằm, một tay sờ tự có nhiều chút ngứa ngáy lỗ tai, thỏa mãn thở dài, nguyên lai, đây chính là thanh âm nữ nhân sao? Thật là dễ nghe a, ta nghe lỗ tai đều nhanh mang thai, dáng dấp cũng đẹp mắt, cùng chúng ta nam nhân khác biệt thật lớn. Hắn thật sự muốn sờ một cái a. Dĩ nhiên ý nghĩ như vậy cũng chỉ dám ở trong lòng nghĩ nghĩ, không dám thật nói ra, mặc dù không dành thế sự, không có nghĩa là hắn lại là cái tùy ý làm bậy. Thật không biết gì cả, đừng trách hắn như vậy ngạc nhiên. Hắn tự vân mộng giới bên trong sinh ra, trừ hắn ra, lại không bái kiến bất kỳ người ngoài. Toàn bộ trí nhớ, đến từ huyết dịch truyền thừa, mà nay mới là lần đầu tiên thực sự tiếp xúc. Cái kia tiểu thư yểu điệu, ở trong thế tục cũng coi là cái nhất đẳng đại mỹ nhân. Cộng thêm như vậy yếu liễu phong thái, thật là ta thấy mà yêu. Mộng phi nhân cái này không từng va chạm xã hội nhà quê, đúng vậy liền thoáng cái bị hấp dẫn. Mà cùng hắn không giống nhau, hắn là cái tương đối cường đại chiến đấu hình chủng tộc. Rất sớm đã chọc thủng giới đối với hắn hạn chế, chạy đi ra bên ngoài tới đi bộ, gặp qua người không tính là ít, so với mộng phi nhân phải tốt hơn nhiều. Đối với lần này tất nhiên khịt mũi coi thường. Cát, như vậy nữ nhân cũng coi như tốt. Lão mộng, người này thưởng thức không được a? Mộng phi nhân có chút không vui nhíu mày. Thế nào, như vậy nữ nhân nơi nào không tốt sao? Mà từ bả vai hắn ra hoạt lưu đi xuống, ngồi ở thuyền đỉnh bên bờ, đung đưa chính mình tiểu chân ngắn, không lo lắng không lo lắng nói. Ha ha, ta dám nói thế với. Dĩ nhiên là bái kiến tối nữ nhân tốt rồi. Hắn ngoẹo đầu nhớ lại hồi lâu, sau đó mới nói, cái gọi là mỹ nhân, đại khái chính là cái loại này. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí chất. Giống như ngọc như vậy trắng tinh, giống như băng như vậy thanh tịnh. Phong cơ tu cốt, đôi môi răng trắng, đôi mắt sáng liếc nhìn. Chờ một chút, mộng phi nhân nghe hắn khoe chữ tử thoại, có chút phiền não cắt đứt, làm phiền ngươi tiếng người lời nói. Ma đảo cặp mắt trắng dã, lãng phí bản tôn nước miếng, lười nói, trời mới biết nhớ lại những thứ này hình dung từ, lãng phí hắn bao nhiêu tế bào não. Cái này hay là hắn mới tới linh ẩn đại lục lúc gặp phải một cái thi rớt thư sinh, vốn là theo bản năng hắn hẳn đem cái kia thư sinh đụng ngã, sau đó khụ, miệng hắn đều đã đến cổ thư sinh chỗ, lại nghe cái kia thư sinh thê thê thảm thảm ưu tư nhìn hắn một cái. Đại vương, có chút cái gì thư muốn viết, xin tác thành, sau đó muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Hắn trong lúc nhất thời hiếu kỳ, cũng không có vì nan thư sinh, đáp ứng hắn thỉnh cầu. Thư sinh bối nang bên trong có bút mực, nằm úp sấp ở trên một tảng đá liền bắt đầu viết. Mà không hổ là thiên sinh địa dưỡng chủng tộc, cho dù đối mặt như vậy xa lạ đại lục, người xa lạ. Xa lạ phát biểu, xa lạ văn tự, cũng có thể rất nhanh ở huyết mạch trong truyền thừa học tập đến liên quan kiến thức. Tất nhiên xem hiểu thư sinh viết trong di thư cho. Nguyên lai, thư sinh có một dị thường đẹp đẽ thanh mai trúc mã. Bởi vì đẹp đẽ, cha mẹ muốn đem nàng gả cho cao môn đại hộ. Thư sinh tất nhiên không cho. Hắn muôn vàn khẩn cầu mọi thứ hứa nặc. Cuối cùng vì thanh mai trúc mã cô nương tranh thủ được một chút hy vọng sống. Đó chính là hắn có thể kim bảng đề danh, là có thể đem nhân lấy về nhà. Thư sinh tất nhiên vươn lên hùng mạnh, kỳ vọng có thể trung học đệ nhị cấp. Không biết sao không như mong muốn, gặp quan chấm thi vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Dùng một cái người ngu ngốc đem hắn trạng nguyên cấm chỉ đi xuống. Thư sinh tuyệt vọng. Này giữa những hàng chữ tất nhiên nhiều rất nhiều rồi bất đắc chí phẫn nộ. Cùng với không mặt mũi nào sống tạm tín niệm, ngắm thanh mai trúc mã quên hắn vân vân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.